Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Mai Hương, câu chuyện Ngôi Nhà Quỷ Phá. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều hôm ấy, sau giấc ngủ chưa say tít bởi hơi men, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Sực thèm cái không khí mát rượi của chiến đi, các bãi cỏ tươi tốt thoai thoải theo con dốc từ đê xuống cánh đầm. Hai cái đồi mà chúng tôi quen gọi là núi Cho Oai, nơi gắn bó cả một thời thơ ấu. Biết bao kỷ niệm ùa về, những trưa hè trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn, bắn bi nghịch đất, leo lên đồi mắc võng cắm trại làm lều. Tất cả cứ hiện ra như một thước phim quay chậm cả hai mươi mấy năm cuộc đời. Lớn rồi ai cũng phải từ bỏ những ước mơ, những đam mê từ thuở nhỏ để hòa mình vào cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền, đôi khi làm cho ta quên mất đi những khao khát ấy. Kỷ niệm âu cũng chỉ là kỷ niệm, là thứ để nhớ lại, để hạnh phúc, để mỉm cười, chứ không phải là thứ níu kéo chân ta, khiến ta quỵ lụy chẳng thể bước tiếp trên con đường đang hướng tới một tương lai tốt đẹp. Dòng suy nghĩ ấy thúc đẩy tôi xỏ đôi giày thể thao, chạy một vòng quanh làng, ngôi làng nhỏ của tôi. Từ hôm ấy lại là một bữa chia tay nữa, lại rượu. Đến Tết đến giờ hầu như là ngày nào trong người cũng có men, chẳng ít thì nhiều, gặp nhau là phải lon bia hay là chén rượu. Chẳng biết cái tập tục này có từ bao giờ, mà cho đến tận bây giờ nó gần như biến thành một tục lệ không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết mà chay cưới hỏi. Đáng sợ hơn, nó còn là thước đo để đánh giá sự tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau dựa vào cách uống rượu, thải thật. Từ hôm ấy tôi chỉ kịp kiểm tra lại lần nữa đồ đạc để sáng mai đi sớm. Ngoài đống quần áo tư trang gấp gọn vào vali, mẹ tôi còn nhét thêm cho tôi một cặp toàn là bánh kẹo hoa quả. Mà kệ luôn tôi từ chối thế nào cũng không chịu bỏ bớt. Thực sự thì nó nặng lắm, chỉ việc đeo vào lưng thôi mà còn khệ nệ, mãi mới kéo được cái quai lên. Bố tôi nhờ đứa em trai làm nghề lái xe khách thuê một chuyến xe 16 chỗ, chở cả nhà ra sân bay tiễn. Khiếp, nhà có thằng con trai độc đinh nên ông bà chăm ghê lắm. Suốt ngày bao bọc cứ lo này lo kia, lắm lúc tôi cũng cảm thấy áp lực. Đầu 9 giờ sáng cả nhà tôi leo lên chiếc xe đỗ ngoài cổng. Theo tôi ra sân bay toàn là các cô, các bác, anh chị của bố. Tiến đưa đứa cháu trai đi làm ăn xa thôi, mà như kiểu mấy năm nữa không về hay sao ấy. Chuyến xe lăn bánh, tôi ngồi cạnh cánh cửa sổ mở rộng để đầu mắt ngắm nhìn những cảnh vật nơi đây thêm lần nữa. Những mái ngói sàn sát, con đường bê tông xuống cấp, nắp cống chỗ lành chỗ vỡ, vài cây cột điện chẳng chịt dây nhở. Đám trẻ con chạy nhảy nô đùa ở sân, tiếng tranh luận cự cãi của hàng xóm, bãi đất trống cây giếng làng mới xây ở sát chùm nước, cây si to lớn trước cổng ngôi chùa cổ. Tất cả tôi muốn lưu lại những thứ đó cùng với khoảnh khắc này, nên được cái điện thoại lên quay một đoạn video ngắn. Chẳng mấy chốc mà ngôi làng thân yêu đã nằm lại phía sau, chiếc xe bằng bằng trên con đường tỉnh lộ dẫn ra đại lộ Thăng Long, tiến đến sân bay Nội Bài. Mất chừng hơn một tiếng, cả đoàn chúng tôi đứng trước sảnh chính. Sau một màn chia tay đẫm nước mắt và những lời dặn dò tỉ mỉ, tôi tạm biệt mọi người và kéo chiếc vali cùng cái ba lô nặng trĩu trên vai làm thủ tục. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay cho nên khá bỡ ngỡ, khá tốn nhiều thời gian để tất cả các thủ tục cần thiết hoàn thành. Đem theo cái ba lô trên vai, tôi lên máy bay chờ đợi chuyến đi dài hơi nhất từ trước tới giờ. Cũng chỉ mất 2 giờ đồng hồ, tôi đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, một nơi xa lạ đúng nghĩa. Con người, cách sống, cách giao tiếp, quang cảnh, tất cả đều ập đến cùng lúc khiến tôi chạy đầm. Sốc lại tinh thần, tôi mò ra được bên ngoài, gọi điện cho Thắng Đức. Đứa bạn hồi đại học đang ở trong này, nhà nó đón thì nó bắt tôi đợi dài cổ cả tiếng đồng hồ. Mãi 5 giờ nó mới đưa tôi trở về phòng trọ. Giá phòng ở trong này khá đắt đỏ so với ngoài Hà Nội, nhưng có phần sạch đẹp hơn. Phố phường khá đông đúc, Được cái đồ ăn thức uống hợp khẩu vị với tôi, cho nên tôi cũng đỡ được phần nào. Sắp xếp đồ đạc vào tủ, giày dép quần áo các thứ xong thì tranh thủ đi tắm. Tối nay là một buổi nhậu tươi bến với Đức cộng với mấy đứa bạn của nó trong xóm trọ này. Đồ bây giờ nhóm chúng tôi gồm 6 đứa dắt díu nhau ra quán bia ở gần nhà cách độ 50 mét sát một cái hồ nước mà tôi chẳng nhớ tên. Bọn này uống kinh thật, tôi ngất lên ngất xuống mấy bận mà chúng nó vẫn uống được tiếp. Thế khó chịu quá tôi xin phép về trước. Có ổn không Mạnh? Tại sao không, vẫn đi được. Mày uống tiếp đi. Thằng Đức nghe vậy thì ngồi xuống cái ghế nhựa, lại chén chú chén anh với đám kia. Tôi lết thân thể say mềm về phòng trọ, mà mẫm mãi mới nhét được cái chìa vào trong ổ khóa. Mở cửa phòng tôi nào vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khiếp thật, lâu rồi mới lại có một cuộc nhậu tưng bừng như vậy. Hồi nãy đợi bạn đến đón, tôi tranh thủ gọi về nhà báo rằng đã xuống máy bay. Giờ tranh thủ nhắn tin về nhà cái nữa rồi đi ngủ. Tôi có cái tật cứ rượu bia vào, kiểu gì hai mắt cũng díu lại, chỉ có nằm ngủ là khoái nhất. Trong cơn nửa say nửa thèm ngủ ấy, tôi nghe vang vang bên tai một thanh âm êm dịu. Tiếng hát ru êm ái vang lên làm cho tôi chợt tỉnh. Nhưng thứ âm thanh nhẹ nhàng êm ái này làm cho tôi nhớ lại những ngày được nằm bên ông nội, ngày những câu chuyện cổ tích, những bài hát ru được phát bằng chiếc radio cũ đã bạc màu. Tôi chìm vào trong giấc ngủ hàng đêm. Cánh cửa phòng vẫn mở toang nhưng chẳng để ý thấy điều đó. Tôi vẫn đang miên man trong những ký ức tuyệt vời về ông nội. Khóe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt thuận theo chiều nghiêng thấm xuống dưới gối. Tôi nhớ nhà, thực sự nhớ nhà. Nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ mấy bài karaoke của bố mẹ, nhớ tiếng cãi vã quen thuộc. Tiếng lộc cộc loẹt quẹt phát ra từ ngoài con hẻm, hình như ai đó đang bước thấp bước cao. Tiếng bước chân này ngày càng rõ, chứng tỏ người hay thứ gì đó tạo ra âm thanh ngày tới một gần phòng tôi. Tôi muốn dựng người dậy nhưng chân tay uể oải không nhấc lên nổi. Cố gắng lắm tôi mới xoay người ra phía cửa. Thôi chết, cửa chưa đóng. Vừa mới nhủ rằng mình quên đóng cửa thì đánh ầm một cái. Cánh cửa bị một thứ gì đó kéo phăng ra, đập mạnh vào bờ gạch, và thành âm chất chúa vang lên. Một cơn gió lạnh ùa vào trong phòng khiến tôi sợn gai ốc. Dùng hết sức bình sinh tôi gồng mình đứng dậy toàn chút cửa lại. Khập khiễng từng bước ra đến nơi, đưa mắt nhìn ra ngoài đảo một vòng, tôi bắt gặp một bóng trắng mờ ảo. Nhưng tối quá cũng không sao rõ hình hài. Từ đình đình trong đầu là thằng Đức giờ nó mới về, cho nên đi qua chiêu tôi một chút, tiện nhắc tôi đóng cửa. Vì ở đây an ninh cũng không được tốt cho lắm, tôi liền nói vọng ra. Sư cái thằng này, mày đùa tao đây hả? Đang ngủ ngon. Là một cơn gió lạnh ùa qua. Lạ thật, trong Nam mà cũng có gió lạnh như vậy. Tôi đóng cửa cài then, tiện kiểm tra cái cửa sổ khép chặt, rồi mới bước lại giường. Tôi nhanh chóng tìm lại giấc ngủ. Mà đêm tĩnh mịch ở một nơi xa quê hương cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lại là tiếng hát ru, âm thanh lần này hơi lạ, nghe cứ âm u kiểu gì đó. À ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ rửa nỗi hàm oan trong lòng. Cha con là kẻ vô tâm, bỏ con nhầu nhóc bao lần chẳng thương. Mai này con mẹ phi thường, thù này phải trả trăm đường chẳng tha. Cái gì vậy? Tôi giật mình bật dậy, lời bài hát cũng im bặt, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên những mái tôn, gõ lách cách vào cửa sắt. Men trong người cũng vơi đi gần hết, cổ họng khô sát. Tôi đứng dậy với lấy chai nước lọc trên bàn tu ừng ực. Gió bên ngoài ngày càng thổi mạnh, hát cả nước mưa vào bên trong phòng lạnh ngắt. Rõ ràng lúc nãy mình đóng cửa rồi cơ mà. Câu hỏi tôi đồng hiện ra trong đầu. Sao mày tôi đến đâu đi chăng nữa cũng sao đánh bật được cái chốt cửa sổ kia. Lạ thật. Nhưng thứ thanh âm giả dích của mưa đêm cộng với cái tiết trời hơi se lạnh, tương tự như ngoài Bắc, làm cho tôi ngáp dài một hơi. Thế là bỏ mặc thắc mắc đằng sau, tôi nhảy lên giường, kéo cái chăn mỏng cuộn tròn trong đó đánh một giấc cho đến sáng. Có ai nhà không nhỉ? Vào đi. Tao đẩy cửa có được đâu mày chốt hả? Thò tay vào mà mở. Thằng Đức cầm trên tay chai nước cam mới mua tiến vào nhà. Nó dí vào mặt của tôi. Lạnh thế. Mày lấy trong tủ ra chẳng lạnh sao? Dậy đi. Chưa chờ chưa chật rồi đó. Mày cứ ép tao uống cho cố. Say thì ngủ chứ sao. Thôi tưởng ông bạn thế nào. Vài chai đã say vứt. Chứ ai mà uống bò giống mày chứ. Chẳng mấy mà sư gan. Thôi đi ông tướng. Không phải dọa tao. Dậy đi. Tao kể cho nghe vụ này kinh dị lắm. Dậy đi. Nó thò túm lấy cái của tôi lôi lên. Miễn cưỡng đành phải dậy đánh răng rửa mặt. Xong ra ngoài lôi trong ba lô mấy hộp bánh đưa cho nó. Ăn đi, quả Hà Nội đấy. Có chuyện gì nói xem nào. Nhộm nhàm nhai vài cái bánh quy vừa ăn nó vừa bảo. Mày ngủ như chết á, có nghe vụ gì không? Mày nói hòa vốn á. Tao ngủ như chết xong mà biết được. Mày nói đi đi, cứ vòng vòng. Từ từ. Thế là sáng nay công an đứng để ngoài ngõ kia kìa. Nhà cô Trang chủ dãy phòng trọ này có người tự tử. Nghe đâu là con gái cô ấy. Tiếc vậy đó. Chỉ đó rõ sinh. Mà hình như là còn đang có thai nữa đó. Tôi nửa tin nửa ngờ. Bắt nó dẫn ra ngoài xem. Chỉ thấy người ta vẫn còn căng dây phong tỏa. Thật không vậy? Hay lông lại nghe tin vịt? Ta đã lừa mày bao giờ chưa? Hình như là từ lúc quen nhau đến giờ. Mày toàn kiếm chuyện lừa tao. Trêu tao thì phải. Lần này thì khác đấy. Ai dám đưa cái chuyện chết chóc ra mà đùa. Thôi mày tin hay không thì tùy. Tao về đây. Chưa có đi làm chứ. Thế là nó quay ngoắt đi về phòng. Còn không quên kẹp nách hai cái hộp bánh tôi mang ra. Chẳng hiểu sao từ lúc nó kể cái sự việc kia xong, tôi lại cứ thấy quen quen lạ lạ sau ấy. Nhưng mà thôi mặc kệ, tôi chạy ra ngoài mua tạm hộp bánh về ăn cho đỡ đói. Ăn uống xong thì tôi gọi điện hỏi thăm bố mẹ một chút. Kể vui vui về không khí cảnh vật trong đây rồi cúp máy. Mặt cái quần dài lên người, tôi bắt xe ôm tìm đến địa chỉ công chưa trước, xem đường đi nước bước như thế nào. Mai ngày còn đi làm cho thuận tiện. Mày thầy là từ nhà tôi đến công ty cũng chỉ cách nhau 3 điểm dừng xe buýt. Điều gần nhà tôi cũng chỉ độ gần 100 mét mà thôi. Tạm thời cứ đi xe buýt trước, sau này có lương, lấy con xe máy cà tàng đi cũng không muộn. Đoạn này là đường Huỳnh Tấn Phát, đường thẳng tắp và đẹp, cũng ít xảy ra tắc đường nên không sợ đi làm muộn. Chắc mầm như vậy là ổn. Tôi bắt thử chuyến xe buýt về lại phòng trọ. Ấy vậy là ngày thứ hai trong này cũng đã trôi qua đến gần hết. Đám thằng Đức lại có kèo nhậu nhưng tôi xin kiếu. Chỉ tới hôm qua mới say bét nhè, nay lại uống nữa chắc liệm luôn quá. Tôi ghé tranh thủ một quán ăn nào đó ngon ngon, sau này còn ghé ăn thường xuyên. Giống như khi ở Hà Nội tôi cũng ít có thời gian nấu nướng vì đi làm về mệt. Nấu nướng tắm rửa chắc 8-9 giờ mới được ăn. Đành nhờ hết vào cô bán quán cơm bụi vậy. Được cái nếu mà tìm được quán nào gần gần sạch sẽ, đồ ăn hợp khẩu vị thì cũng ổn, gắn bó được lâu dài. Chứ còn ghé chỗ nào mà ăn xong về đau bụng thì toang. Bụng dạ của tôi cũng kém, ăn gì lạ lạ hay là đồ cũ cũng nôn nọe hoặc tào tháo cả đêm. May sao ở gần chỗ trọ cũng có quán cơm bụi khá ngon, theo mấy quán xôi bánh canh, hủ tiếu ăn ngon phết, thi thoảng đổi món lại hợp lý. Sau khi ăn uống no nê, tôi trở về phòng đánh một giấc ngủ bù giấc ngủ chập chờn đêm qua. Vừa về đến đầu ngõ thì trời lại mưa, tôi lại càng rảo bước nhanh hơn, dính tí nước mưa vào người tắm muộn dễ ốm lắm. Sực nhớ đến cái chuyện hồi sáng nay, thằng Đức nó kể, tôi liếc mắt nhìn qua căn nhà kia. Vẫn cái dây phong tỏa, nhưng thấp thoáng tôi thấy có ai đó lấp ló trên phòng ở tầng 3. Thế nhưng mà nó lạ lắm, sao lại như vậy? Tầng đó có gì để đứng đó đâu. Sao cái bóng kia lại di chuyển từ ngoài vào trong theo đường cửa sổ? Khỏi phải nói tôi hoang mang tột độ, chẳng dám nhìn nữa mà chạy vội về phòng. Sau khi khóa chặt cửa phòng lại và định thần, tôi lại nghĩ chắc rằng mình nhìn nhầm. Mắt thì cận lòi ra gặp thời tiết mưa lâm râm, ánh sáng mờ nhạt hắt từ bên đường vào chẳng đủ soi tỏ mọi thứ, cho nên việc nhìn lầm là không tránh khỏi. Yên tâm hơn phần nào, tôi tắm rửa rồi đi nằm. Tiếng hát ru lại vang lên. Đầu tiên vẫn là những thanh âm êm dịu như hôm qua. Sau đó lại là lời hát mang theo một nỗi ai oán trào dâng. Hôm nay không phải có sự giúp đỡ của hơi men, tôi mới thực sự thấy khó ngủ. Lại thêm thứ âm thanh ám ảnh này làm tôi cảm thấy nghi ngại. Tôi không nghĩ rằng một người phụ nữ nào đó lại hát ru theo kiểu cách như vậy. Lấy điện thoại ra tôi nhắn tin cho Đức. Mày ơi, gần phòng tao có cái phòng nào đang có con nhỏ vậy? Thế tôi nào cũng hát ru từ qua đến giờ. Mày ảo tưởng hả? Khu này chỉ toàn đực không? Không có nữ thuê, lấy đâu ra trẻ con? Kỳ lạ thật đó. Tao nghe rõ ràng tiếng hát ru con, còn là giọng Bắc cơ. Giọng Bắc à? Chỉ có nhà cô chủ trọ thôi. Cơ đó cũng là người Bắc vào đây sinh sống. Nhưng mà nhà cô đó có hai mẹ con. Con gái kém mình có độ 3 tuổi. Đêm qua mới mất đó, làm gì có ai? Ê, hình như sáng nay mày bảo cái cô đó mới mất đang có thai. Có khi nào tao xin mày đấy. Đọc với nghe chuyện ma ít thôi. Nhiễm rồi đó. Tao đi ngủ đây, mai cô đi làm. Thế thằng bạn có vẻ cập, tôi cũng chẳng dám hỏi thêm. Cố gắng chợp mắt. Tôi cũng chẳng ngờ rằng thử thách đầu tiên tôi đặt chân đến đây lại là việc ngủ. Tâm trí muốn ngủ lắm nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời. Mặt cứ thào láo tôi vẫn văng vẳng âm thanh kia. Đầu óc thì luôn nghĩ về nó. Thật đáng sợ. Mưa ngày càng nặng hạt. Mưa vẫn vậy. Vẫn buồn, vẫn lạnh lẽo. Tôi nhớ nhà. Một thằng con trai vốn dĩ phải mạnh mẽ. Nhưng đứng trước sự cô đơn này thì dường như tôi sắp không kìm được cảm xúc. Con à, mỗi lần cảm thấy bế tắc hay bị ám ảnh, hay thầm khấn vai tổ tiên, ông bà giúp con tìm ra phương hướng tránh khỏi xui xẻo, vượt qua được khó khăn. Đó là y văn lời của bác cả nói với tôi trước khi Nam tiến, như một cứu cánh đối với bản thân tôi lúc này. Tôi ngồi dậy chắp tay trước ngực, tôi nghĩ về ông, về gia đình, tôi lầm rầm khấn vái, cầu xin ông bà tổ tiên che chở. Tôi cũng chẳng biết rằng điều đó đúng hay chỉ là một liều thuốc tinh thần giúp tôi trở nên thoải mái hơn. Nhưng quả thật tôi thấy giấc ngủ tìm đến với mình một cách nhanh chóng và ngon lành. Hóa ra thằng bạn tôi nói thật. Vụ án được phanh phui khiến cả xóm trọ và vùng chung quanh đều ngỡ ngàng, thương tiếc cho một cô gái trẻ nhưng dại dột. Cô ấy tên là Yến, trẻ trung xinh đẹp mới độ 19 đôi mươi. Sau khi học xong cấp 3, cô cũng thi đỗ một trường đại học có tiếng. Đang tuổi thanh xuân rực rỡ nồng nhiệt, lại sống trong môi trường đầy dễ cám dỗ, điều kiện gia đình cũng khá giả. Bố mất sớm, Yến lao mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Cô đi bar cả lấp suốt ngày. Bác lạng mẹ của Yến chẳng thể nói nổi cô con gái nữa. Yến càng ngày càng lún sâu, lúc bạn giàu có của cô dần dần lôi cô vào con đường nghiện ngập. Đồ đạc lúc nào cũng có, những cơn bài lắc không hồi kết. Yến vẫn nghĩ rằng đó là tuổi trẻ hết mình với thứ gọi là đam mê, là tận hưởng cuộc sống. Chuyện gì đến cũng đến, sau những đêm hoan lạc Yến phát hiện mình có bầu. Được cái là cậu người yêu của cô không phủi bỏ trách nhiệm. Hai người báo với gia đình hai bên, tuy không hài lòng lắm nhưng họ vẫn thống nhất cho tổ chức đám cưới. Đám cưới của cô diễn ra linh đình, Yến về nhà chồng với cái bụng bầu và chẳng có tí kinh nghiệm làm dâu. Đến lục mớ rau cũng chẳng xong. Nên bố mẹ chồng không có thiện cảm, mà nói trắng ra là ghét cay ghét đắng. Họ chỉ chờ xem đứa con trong bụng cô là trai hay gái để quyết định sau chót. Là trai thì may ra họ còn chấp nhận cô, chứ nếu là gái chắc họ sẽ tìm mọi cách đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Thời gian mang thai gia đình hai bên đều quản lý cô chặt. Những cuộc vui cô không thể tham gia. Ngày nào cũng ở nhà học nội trợ học chăm con. Lại thêm cái bụng ngày càng to, hết nghén rồi lại đạp. Tinh thần của cô ngày càng đi xuống. Chồng thì gần như càng ngày chẳng có ở nhà. Hễ Yến có ý kiến gì là mẹ chồng cô lại hạch sạch ngay, rồi bảo. Vợ mà to mồm cãi chồng chèm chẹp như chém chả thì lại chẳng ra gì. Lại ăn bám suốt ngày vô công rồi nghỉ, làm gì có tiếng nói. Mình cũng có đàng hoàng tử tế gì đâu mà nói chồng. Còn có vô số những lời nói cay nghiệt khác. Lúc thì nói lái, lúc thì chọc ngoáy, có lúc còn bị chửi thẳng vào mặt. Yến trở nên trầm cảm nặng. Cô ăn uống kém hẳn, ngày nào cũng lau chùi quét dọn nhà cửa, nhưng vẫn bị hạch sách. Lại thêm sự cô đơn dày vò càng làm cô chán ngán cuộc sống. Ngay cả kẻ cô vẫn một mực yêu thương, kẻ đem cho cô sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Đôi lần say xỉn về nhà cô chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng hắn cũng la làng rồi đánh đập cô không thương tiếc. May mà trong bụng cô có đứa con, là xét nghiệm người ta báo là con trai, nên vẫn có gì giá trị trong cái nhà này. Ăn uống không điều độ lại stress, tinh thần bấn loạn, khiến cái thai trong bụng Yến phát triển không được bình thường. Chưa hơn 8 tháng cô đã sinh. Ngày sinh, tên chồng khốn nạn của cô vẫn còn đang bay lắc ở một quán bar. Nửa đêm cô trở dạ, vỡ ối gào thét cào cấu mãi, bố mẹ chồng mới đưa cô đi bệnh viện. Trước khi đi lại còn nói kháy: loại mẹ gì mà vô dụng, mới có 8 tháng đã sinh, cháu trai của tao mà có bệnh hệ gì, mày liệu hồn đấy. Lần sinh nở này cũng diễn ra tạm ổn, cô sinh thường được chẳng phải mổ. Nơi đau đớn về thể xác còn nguôi ngoai, thì cô đã nhận tin con cô là con gái, chứ chẳng phải là con trai như trước đó đi khám. Cô đã mường tượng được tương lai của mình. Không chỉ có vậy, con gái cô còn rất yếu, phải đưa vào phòng kính tiệt trùng để chăm sóc đặc biệt. Ở bên ngoài phòng sinh, bố mẹ chồng cô vừa nghe tin là đứa cháu mình là con gái thì nổi khùng, lớn tiếng chửi rủa cô con dâu, khiến bác sĩ và y tá phải chạy tới để trách móc. Họ tức giận bỏ về chẳng thèm nộp viện phí. Yến vừa hồi sức vừa được nhắc nhở vấn đề tiền bạc. Cô không đi làm không có tiền, chi phí đều do mẹ cô cho, sau này về nhà chồng cũng vậy. Giờ người duy nhất cô có thể gọi là mẹ. Bác Lãng nghe tin con sinh thì vừa mừng vừa lo, thu xếp ít đồ đạc chạy ngay đến viện. Sau khi gọi cho mẹ, Yến lại gọi điện cho chồng. Âm thanh tít tít cứ như vậy kéo dài, mãi mà hắn mới nghe. Anh Hùng à, em mới sinh, anh có thể... Bên kia điện thoại là một giọng của phụ nữ. Anh, nhanh nào anh, bỏ đó đi, đến đây này. Tôi đang bận, cô tự lo đi nhé, đi đẻ thôi mà. Có bố mẹ tôi đấy, y tế bây giờ hiện đại, dịch vụ đầy đủ, cần gì anh chăm sóc. Thế nhé, tôi đang bận. Gã cúp máy, chừng 1-2 phút sau, Yến thấy tin nhắn thông báo. Hóa ra gã đã chuyển cho cô hơn chục triệu kèm theo lời nhắn. Tiền đầy, nhờ cho mấy ông bác sĩ với điều dưỡng đi, người ta chăm sóc cho. Vọn vẹn chỉ có đến đó, nước mắt của Yến lại trào dâng. Cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô hận hắn các đàn ông bội bạc, kẻ đưa cô đến bước đường nhục nhã hôm nay. Hắn gia đình chồng vô trách nhiệm, bỏ mặc cô khi sinh nở. Cô hận, một khao khát trả thù dâng lên trong đầu của cô. Yến ơi, con đỡ chưa? Mẹ ơi! Yến sợ vào trong lòng của mẹ, lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Ngay lúc này bây giờ, cô mới thực sự cảm nhận được rằng trên đời này, ngoài mẹ ra thì chẳng ai yêu thương cô thật lòng. Họ không vì nhan sắc, vì tiền bạc, thì cũng chỉ muốn chiếm đoạt hay lợi dụng cô mà thôi. Sao vậy? Có gì kể với mẹ nào? Mấy lần gọi cho mẹ cô cứ ấp ba ấp úng. Muốn giấu mẹ điều gì sao? Kể đi, mẹ nghe này. Con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi, nín đi. Cháu mẹ đâu? Mẹ bác sĩ bảo cháu yếu, họ đưa vào phòng chăm sóc rồi. Mẹ qua đó ngó giúp con, con vẫn đau lắm, con chưa đi được. Vậy con nằm nghỉ đi, mẹ đi thăm cháu. Bác Lặng bước ra bên ngoài hỏi thăm cô y tá về đứa cháu của mình, rồi theo họ đi đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Ở bên này, Yến rơi vào trạng thái stress. Cô cảm thấy bản thân của mình vô dụng, cô độc. Cô thích thương người mẹ đơn thân đã ở vậy nuôi cô khôn lớn, chứ chẳng đi thêm bước nữa để tìm hạnh phúc cho bản thân. Thoáng trong đầu của Yến cũng xuất hiện ý niệm đó. Cô cũng muốn rời khỏi gia đình vô tâm kia. Đó không phải là nhà, giống như nhà tù vậy. Lúc nào cũng bị quản lý, còn để ý tới hành động và thái độ của người khác. Mất tự do, chẳng được sống đúng với bản ngã của mình. Nghĩ đến ông chồng vô trách nhiệm, Yến lại càng quyết tâm. Khi vợ mang nặng đẻ đau, hắn đã chẳng thèm để ý, lại còn cặp bồ cặp bịch, ném cho cô ít tiền giống như bố thí cho kẻ ăn xin. Chẳng còn lý do gì cho cô ở lại đó nữa. Yến và mẹ cùng đứa con mới chào đời ở viện được gần một tuần thì tình hình sức khỏe của con bé ổn định hơn và được cho về. Bé gái chỉ nặng khoảng 2,5 cân, nhưng được cây ngoan ngoãn ít khóc, lại còn rất bám bà ngoại. Cảm giác như đứa nhỏ biết hoàn cảnh của mình cho nên an phận vậy, càng nghĩ càng thương. Nhưng tưởng có con, Yến sẽ từ bỏ cái thói ăn chơi, nhưng hình như nó đang ngấm vào máu của cô vậy. Ngay khi hết đau, cảm thấy thiếu gì đó, cô lại tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Con chẳng cho bú. Sau khi chơi bời như vậy thì cũng chẳng thể cho con bú nữa, thậm chí cô còn chẳng có sữa. Bác làng phải lo hết việc ăn ngủ nghỉ cho đứa bé. Tiên làm khai sinh cũng là họ của chồng bác, chứ chẳng để họ của thằng con rể tệ bạc kia. Quán tạp hóa bác mở ra cũng chẳng có thời gian trông coi, đành phải thuê người. Thường còn thường cháu, bắt cắn răng chịu đựng. Đầu chỉ có như vậy, cuộc sống như một trò đùa. Trong một lần say xỉn, cô gặp lại Hiếu, gác chồng bự bạc kia. Phì phà kèm thêm một chút men trong người, Yến chẳng kiềm chế được dục vọng, nghe lời của hắn ngon ngọt. Lại một lần nữa hai kẻ lao vào nhau như những con thiêu thân. Họ quên đi kết quả của cuộc hôn nhân trước đó, mà đúng hơn phải gọi là hậu quả mới phải. Vậy là trong khi đơn ly hôn đang được xử lý, họ lại ăn nằm với nhau. Sáng ra phát hiện sự việc đã rồi, cô chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì và làm gì nữa. Cô lặng lặng bỏ về. Nhưng cô đâu nào biết, ngày hôm đó chính là ngày đánh dấu sự lụi tàn cuộc đời của cô. Yến lại có thai, và lại là con của Hiếu. Quá sốc khi biết điều đó, Yến có ý định phá đứa con này, nhưng mẹ cô ngăn cản. Cô lại đau khổ, lại trầm cảm, lại trằn trọc không ngủ được y hệt lần trước. Lúc này cô mới cảm thấy bản thân tệ bạc vô tâm đến mức nào. Tính ra thì cô và gia đình tên Hiếu kia cũng chẳng khác nhau là mấy. Trầm cảm một ngày nặng kèm với mất ngủ khiến Yến tiểu tụy đi rất nhiều. Bé Tâm, con gái của cô khi này đã được ngót 5 tháng, không tài nào tin được rằng chỉ mới gần 3 tháng sau khi về nhà mẹ, cô lại mang thai thêm lần nữa với kẻ mà cô hận nhất trên đời. Những viên thuốc an thần, thuốc ngủ luôn sẵn ở tủ đầu giường, cô dùng nó như hàng ngày. Con gái cô cũng chẳng có tâm trí đâu để chăm sóc. Quả thật chẳng biết những gì Yến phải chịu, phải trải qua có khó khăn đến đâu, nhưng mà đó đều là do cô ta lựa chọn, tự chuốc lấy. Đáng thương nhất vẫn là bác Lặng và Tâm. Một người mẹ bất lực khuyên bảo hết lời, nhưng mà con cái chẳng bỏ vào tai, chỉ biết lặng nhìn con đi vào ngõ cụt. Một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, chịu sự thiếu thốn cả cha lẫn mẹ. Dẫu họ vẫn sống, vẫn vui chơi nhảy múa, nhưng lại xem con bé chẳng như tồn tại. Nó dính lấy bà, yêu bà, thương bà, như muốn níu lấy một chút hơi ấm, chút tình thương từ người duy nhất còn ở bên nó. Yến thì sao? Từ một cô gái ngoan ngoãn chăm chỉ, học hành giỏi giang, trở thành một kẻ hư thần mất nết, ăn chơi chắc táng đến mức có chừa, phải cưới chạy rồi bị gia đình chồng ngắt hồi bỏ về nhà mẹ. Nhưng ngựa quen đường cũ, để đến bây giờ lại mang thêm một sinh linh nhỏ bé trong bụng. Đứa trẻ không có tội, nhưng cô không muốn sinh cho gã Hiếu kia bất cứ một đứa con nào. Hắn đối xử với cô chẳng ra gì, cả hắn cả gia đình của hắn, nhưng còn thú đội lốt người. Cô căm thù họ, còn làm ma cũng phải tìm đến để đòi lại công bằng. Đầu tiên cô tính sẽ đi phá cái thai mà lại sợ không dám. Nhưng giống như con chó bị dồn vào chân tường, cô không muốn làm gánh nặng của mẹ, không muốn mẹ phải khổ sở lo lắng vì cô. Cô quyết định tự tử, tự kết liễu cuộc sống chẳng có gì đáng nuối tiếc này. Yến lấy lọ thuốc ngủ dốc hết ra tay rồi cứ 3 viên 1, cô nốt xuống. Chẳng biết cụ thể số lượng là bao nhiêu, nhưng khó nuốt thì có nước uống. Không thể cứ như vậy đổ vào mồm cho đến khi cả cơ thể chẳng còn chút sức lực. Yến lăn ra nhà suy bọt mép, chân tay co giật mấy cái rồi lịm đi. Đêm hôm bác Lặng chẳng nghe hay biết điều gì, cũng không biết đứa con gái duy nhất của mình dại dột kết thúc cuộc đời. Chỉ khi cháu gái của bác khóc lên giữa đêm, bác mới bừng tỉnh, rõ ràng nó mãi không chịu. Bác đành bế nó lên phòng của Yến, hy vọng rằng có hơi ấm của mẹ con bé sẽ ngủ ngon. Nào ngờ cảnh tượng trước mắt làm bác Lặng sững người. Bác suýt ngã vật ra vì sợ, suýt thì lỡ tay buông bỏ cả đứa cháu đang bế. Bác gào lên gọi con, hô hoán hàng xóm, nhưng dường như đã muộn. Tim đã ngừng đập từ lâu, đồng tử giãn rộng, mắt trắng dã, miệng sùi bọt ra cả sàn, lưỡi thì thè lè ra ngoài, nom thật kinh hãi. Sáng hôm sau, công an đến kiểm tra hiện trường. Bên bệnh viện báo lại rằng cô chết vào khoảng 12 giờ đêm. Nguyên nhân là ngộ độc thuốc ngủ do dùng quá liều, và khi chết còn đang mang thai. Cơ quan chức năng cũng chẳng tìm được bất cứ dấu vết, dấu hiệu gì cho thấy cái chết này là án mạng, cho nên kết luận là một vụ tự sát. Bác Lạng như khóc ngất đi khi biết rằng đứa con của mình đang có bầu. Của ai thì chưa biết, nhưng một sắc hai mạng là điều khó có thể chấp nhận. Đám tang diễn ra nhanh chóng và giấu kín. Yến được đưa đi hỏa táng rồi an táng tại nghĩa trang gần nhà. Hàng xóm chung quanh thân thiết lắm mới tới chia buồn. Những tưởng cái chết của cô đã là kết thúc cho một câu chuyện đáng thương thì ít mà đáng trách thì nhiều. Thế nhưng không, đó mới là đoạn mở đầu của một cuộc trả thù đẫm máu và đẫm nước mắt. Sau khi con gái mất, mang theo đứa cháu chưa rõ trai hay gái, cũng chẳng biết nó là con ai, bác Lạng tiều tụy đi trông thấy. Ngoài việc trông nom đứa cháu gái bác dường như chẳng còn thiết tha gì. Cửa hàng cũng bỏ đó kệ nhân viên tự quản lý, khu trọ cũng mặc kệ cho người quen lo. Bác như mất đi nhiệt huyết và nghị lực sống, chỉ biết dành hết tình thương cho người thân duy nhất còn lại. Sự lạ thì bắt đầu diễn ra, và tôi mãi sau này mới biết được rằng không chỉ tôi mà rất nhiều hàng xóm nghe thấy những tiếng hát ru đêm khuya ấy. Đa phần họ và cả tôi cũng chỉ biết để ngoài tai, chẳng quan tâm hoặc cố gắng bịt chặt tai mà ngủ. Cuộc sống xô bồ cùng với những lo toan mưu sinh trong cuộc sống chẳng cho phép chúng tôi quan tâm đến những thứ ngoài lề. Bác Lạng cũng dần nhận ra những cái sự dị thường diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Sau khi Yến mất, căn phòng của cô được dọn sạch, cửa đóng then cài, nhưng bác vẫn hay nghe thấy vài âm thanh lệch cạch phát ra từ đó. Cháu gái của bác thì cũng ít khóc, lại hay cười khành khạch lúc nửa đêm, đôi khi cũng nghe thấy văng vẳng tiếng hát ru. Bác biết hết ấy, kinh nghiệm của một người phụ nữ có tuổi và từng trải cho phép bác nhận thức được rằng hình như đứa con gái của bác chưa rời khỏi ngôi nhà này, vẫn còn lảng vảng loanh quẩn ở trong nhà, nhưng muốn cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của mình. Bên kia Hiếu cũng nghe tin Yến mất từ mấy đứa bạn. Anh ta không những không chút thương cảm mà còn cười cợt mỉa mai. Vậy là anh ta đã được giải thoát, vì nhà đó cũng chẳng ép hắn phải chu cấp gì cho con gái cả. Miễn nhiên anh ta trở thành một kẻ chưa vợ, tự do tự tại, chẳng có ràng buộc nào cả. Gia đình của hắn bắt đầu công cuộc tìm một người dâu hiền vợ đảm cho hắn. Hầm cũng thừa biết là con trai của mình hư hầm. Nếu cứ để cho nó lông bông như vậy, kiểu gì cũng ra tù vào tội mấy hồi. Hôm nay đã là ngày thứ 15 tôi vào trong Nam. Đã nửa tháng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đầm. Tôi vẫn thường xuyên gọi về nhà để hỏi thăm gia đình. Bố mẹ cũng muốn nhìn thấy thằng con trai trong suốt hành trình trưởng thành của nó. Công việc của tôi cũng tạm tạm không bận lắm. Cơ bản là trong thời gian thử việc, cho nên tôi muốn học hỏi thêm nhiều thứ, tìm hiểu thêm mấy vấn đề liên quan tới công việc. Cũng vì vậy mà thường rằng tối muộn tôi mới về đến nhà. Từ ngày tôi bắt đầu khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ, tôi cũng chẳng mấy nghe những âm thanh gì khác. Tiếng dù còn đáng sợ đó cũng biến mất. Có điều những phòng bên cạnh thì không được may mắn như vậy. Họ vẫn nghe thấy lời ru ấy, vẫn ám ảnh và mất ngủ. Đôi lúc còn mơ thấy ác mộng, một cô gái trẻ, một tay bế đứa bé đỏ hòn cứ như vậy nhìn chăm chăm về họ. Nhiều lần như vậy khiến cho họ chẳng chịu được nữa mà chuyển đi. Có người còn chẳng thèm lấy tiền cọc. Xóm trọ đang đông đúc trở nên vắng lặng. Chỉ còn tôi, Đức và mấy thằng bạn khác của Đức còn bám trụ lại. Phần vì đây điều kiện sống tốt, lại đang quen với môi trường này, biết đi đâu kiếm được chỗ tương tự, nên chúng tôi vẫn ở lại. Bác Lạng vẫn như người mất hồn, chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài cháu ngoại. Xóm trọ chống phòng nhiều, nhưng cũng chẳng chịu đăng bài tìm người thuê, hay dán tờ ở khắp nơi. Quán tạp hóa nhân viên được nước bán giá cao hơn ăn chặn tiền của khách, nhưng bác cũng mặc kệ. Trong tâm trí của bác lúc này, chỉ còn đứa con dại dột làng vàng đâu đây, với đứa cháu tội nghiệp thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ. Có lần tôi thấy cô bé đứa nhỏ đi qua lại trong sân, nhìn về một góc rồi lẩm bẩm: "Con à, con về chơi với con gái hả? Này Tâm, mẹ con về thăm kìa." Rồi sau đó là một điệu cười làm cho tôi rùng cả mình. Một cơn lạnh chạy đập sống lưng. Tôi nhẹ nhàng lướt qua, cố gắng để không gây ra tiếng động. Cho tới khi về phòng, tôi vẫn chưa hết cảm giác run rẩy sợ sệt. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được rằng bác ấy đang nói chuyện với linh hồn của đứa con gái đã mất. Lại nói về Hiếu, hắn vẫn ăn chơi như trước, chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là đôi lúc trong giấc mơ hắn hay nhìn thấy người vợ cũ lúc mờ lúc tỏ chẳng rõ. Thế nhưng những chất kích thích đưa vào người khiến cho hắn tin chắc rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn cũng quen và yêu một cô gái khác do bố mẹ hắn nhờ người giới thiệu. Chẳng biết run rủi thế nào, người yêu mới của Hiếu cũng tên là Yến, là Hoàng Yến. Hai ông bà cũng đã xem mắt cô gái ấy trước, ưng ý cho nên bắt Hiếu về gặp mặt và tán tình. Hoàng Yến xinh đẹp ngoan ngoãn, gia đình giàu có, đang có mối quan hệ làm ăn với hai chồng vợ chồng bà Thảo, lại là mẫu người phụ nữ của gia đình, quả là một người phụ nữ hoàn hảo. Vợ chồng ông bà Thảo rất hài lòng, sục con mau cưới. Họ cũng mong có cháu đích tôn để bế bẩm, cũng mong rằng dự án tới sẽ thành công. Hiếu ra ngoài có thể là cậu này cậu kia, ăn chơi trác táng tưng bừng, nhưng về nhà thì răm rắp nghe lời cha mẹ. Hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ theo ý họ tái hôn. Đám cưới lần này rất linh đình và đông đúc hơn lần trước rất nhiều. Hai bên gia đình quan hệ rộng, lại có địa vị trong xã hội nên điều ấy là hiển nhiên. Ông bà Thảo cười tươi không khép lại được miệng trong suốt thời gian tổ chức. Hiếu và vợ cũng tương tự. Họ nhận nhiều lời chúc từ anh em bạn bè họ hàng hai bên. Quà cáp các thứ cũng rất nhiều. Từ hôm đó hai vợ chồng đăng lôi phong bì và quà ra để mở, để ghi chép lại mãi tới muộn mới ngủ. Đang ôm nhau thắm thiết thì Hiếu ngửi thấy một mùi gì khác lạ. Hắn vươn tay bật cái đèn ngủ nhưng nó mãi không lên. Hắn quay sang vợ. Em có thấy cái mùi gì lạ không Yến? Đâu có gì lạ đâu anh. Đến ôm em đi, em lạnh quá. Hiếu vẫn ngờ ngợ nhưng mặc kệ, cứ leo lên giường. Cái mùi khó chịu khi nãy cũng biến đi đâu mất. Hắn cứ ôm cô vợ mới vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán của cô. Một thứ gì đó nhơn nhớt dính lên môi làm hắn giật mình. Cái đếch gì thế? Ôm em đi, em lạnh lắm đấy Hiếu ơi. Thình lình cái đèn điện nháy lên một cái. Trong thứ ánh sáng mờ nhạt và chập chờn ấy, Hiếu nhìn thấy người con gái trong vòng tay mình không phải Hoàng Yến, cô vợ xinh đẹp ngoan ngoãn của mình, mà lại là Yến, người vợ cũ của hắn. Mặt mũi cô ta lở loét, lưỡi thè lè ra ngoài đỏ lòm, mắt trắng dã, còn nhìn rõ những con giòi gớm ghiếc lúc nhúc trong tròng mắt. Một miệng cô ta nhễu nhão chất dịch gì đó bọt bọt trắng trắng. Hắn hoàng hồn gào thét lên, để mạnh cô ta ra tiện chân đạp một cú giữa ngực. Khi ông bà Thảo thấy tiếng động lạ bên phòng con thì chạy qua, chẳng kịp gõ cửa cứ như vậy tiến vào, tiện tay bật sáng ngọn đèn cả căn phòng. Họ nhìn thấy dưới sàn Hoàng Yến đang nằm đó tay ôm ngực, khóc thút thít. Trên giường Hiếu đang điên dại gào thét đánh đấm loạn xạ vào không gian. Hiếu, tỉnh dậy đi, mày sao đó hả con? Bà Thảo thương con chạy đến liên tục lay thẳng con trai đang hoảng loạn, nhưng hắn chẳng biết gì chỉ cua tay trúng thẳng vặt của mẹ, làm cho bà ngã ra, đưa tay ôm mặt đầy đau đớn. Ông Thảo thấy như vậy tiến tới và đôm đốp vào mặt Hiếu mấy cái, hắn mới chịu tỉnh dậy. Sau khi định thần, hắn kể lại câu chuyện kia nhưng chẳng ai tin. Họ cứ nghĩ hắn lại dùng chất kích thích cho nên bị ảo giác. Hoàng Yến khóc lóc bỏ qua phòng khác. Ông bà Thảo cũng mặc kệ trở về phòng. Chỉ còn mình Hiếu hắn nhớ như in hình ảnh của người vợ cũ. Sự sợ hãi kèm theo cảm giác ghê tởm vẫn lượn vượn trong đầu. Hắn vẫn bật điện sáng quắc, chùm chín căn, hy vọng là chợp mắt được chút ít. Một cơn gió mạnh thổi qua làm bật tung cánh cửa sổ bằng gỗ. Hiếu giật mình nhìn ra bên ngoài. Xung quanh là một màu đen tĩnh mịch. Chẳng có ai, cũng chẳng có ngọn gió nào ở đây. Như vậy thì tiếng động vừa rồi là do thứ gì gây ra? Dù sợ hãi, hắn vẫn tò mò thò mặt ra ngoài cửa để xem có gì hay không. Chẳng có gì ngoài đó cả. Vì sao ư? Vì lúc này cái nhân quả quỷ dị của Yến đã đứng sừng sững ở cạnh giường. Hiếu bình tĩnh hơn chút. Hắn đóng chặt cái cửa sổ chết tiệt này rồi toan quay lại nằm ngủ tiếp. Tiếng cửa lạch cạch vừa cất, chiếc khóa chốt cũng đã được đóng xuống. Bất ngờ điện trong phòng lại tắt ngấm. Hắn luống cuống sợ hãi, lao theo cảm tính về đầu giường. Vừa lấy chiếc điện thoại bẩn và nát lên xoay một vòng, ánh đèn dừng lại trước nhân ảnh của Yến. Vẫn cái lưỡi thè dài đỏ như máu, đầu mặt trắng dã, gương mặt tím tái đang trong cực kỳ phân hủy. Cô ta nhìn hắn cười, một nụ cười ma mị và chết chóc. Sáng hôm sau, ông bà Thảo gọi đứa con trai dậy, thì đã thấy hắn nằm ngất lịm ở dưới đất. Căn phòng bình thường chỉ lưu lại vài dấu chân đen sì chẳng biết là do đâu. Cánh cửa sổ thì mở toang hoang, dẫn ánh sáng ban ngày vào trong phòng. Gọi, gọi cấp cứu đi ông. Hiếu ơi, con làm sao thế này Hiếu ơi? Hoàng Yến cũng chạy vào đỡ chồng, nước mắt cô lại trào dâng. Mới chỉ những ngày đầu làm dâu mà bao nhiêu chuyện đến với cô như vậy, khiến cô chưa kịp thích nghi. Đầu 10 phút sau, tiếng hú còn vang lên khắp đường. Một chiếc xe cứu thương đỗ ngay trước cổng. Cả nhà cùng y tá và bác sĩ đưa Hiếu lên xe nhập viện. Tình trạng của hắn không nguy hiểm lắm. Chẩn đoán ban đầu là do suy nhược và xúc động mạnh, làm cơ thể không chịu được, dẫn đến ngất xỉu. Cộng với đó bọn họ kiểm tra, thấy hàm lượng chất kích thích trong máu của bệnh nhân, chứng tỏ hắn ta đã sử dụng nó trong chính ngày cưới của mình. Hoàng Yến nghe được như một nhát dao chém vào tim của cô. Cô cứ tưởng rằng đã được gả vào một gia đình giàu có hòa thuận và có lối sống lành mạnh. Ông bà Thảo đã vẽ cho cô và gia đình có một bức tranh trong trí tưởng tượng về họ, về một người con trai ngoan hiền hiếu thảo. Hiện thực bây giờ thì sao? Trái ngược lại hoàn toàn. Hắn chồng cô là một gã nghiện ngập, vô công rồi nghề, chỉ biết ăn bám bố mẹ mà thôi. Cô muốn rời bỏ nơi đây, bỏ gã chồng nghiện ngập đánh cô ngay từ đầu về chung nhà. Ngay từ đầu vốn dĩ cô nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đồng ý. Thay vì chỉ khoảng một tháng làm quen hẹn hò thì sẽ không bị ông bà Thảo được một vố đau đến như vậy. Thế nhưng lương tâm của cô không cho phép. Dẫu sao thì các đàn ông kia đã là chồng cô trên giấy tờ cũng như là thực tế. Cô cũng đã dâng hiến tất cả thứ quý giá của mình cho hắn ta. Ít nhất lúc này cô cũng nên bên cạnh hắn cho đến khi mọi chuyện ổn định hơn. Cô sẽ bắt đầu nghĩ gì về điều đó. Hiếu thì sao? Anh ta sang chấn tâm lý nặng, lúc nào cũng hình bóng của Yến lượn vượn chung quanh. Khi đứng nhìn từ xa lúc lại gần sát tận mặt, khi ngọt nhạt chuyện trò lúc dữ dằn hung tợn hăm dọa. Thế con trai vẫn còn đang điên loạn khi mà các bác sĩ khám xét cẩn thận sau vài ngày kể từ đêm tân hôn đáng quên. Ông bà Thảo lo lắm. Họ cũng bán tín bán nghi mời một ông thầy bùa gần nhà đến xem. Sợ con trai của mình bị ai đó hãm hại, làm buồn ngài gì đó cũng nên. Ngày sáng hôm sau, khi bệnh viện cho Hiếu về, ông bà Thảo đã mời người đó tới nhà. Ngay khi bước chân vào trong sân, vị thầy bùa đã lắc đầu nguầy nguậy. Ông ta không tin rằng gia đình chỉ mới có người con trai gặp hạn. Luồng âm khí bao quanh ngôi nhà đã minh chứng cho việc gia đình này đã bị một vong hồn ám hại chứ chẳng bùa phép gì cả. Ông vẫn tiến vào bên trong nhìn ngó Hiếu một lúc, còn tiện tay bắt mạch kiểm tra. Kết quả là: xin lỗi ông bà, tôi nói thẳng. Vâng ạ, xin thầy cứ nói. Nhà ông bà tôi chẳng biết đã tạo nên kinh nghiệp gì, thế nhưng mà đến lúc phải trả. Thứ hại con trai của hai người chẳng phải là bùa phép gì đâu. Đó chỉ là những oán hận đầu tiên mà hồn ma đang ám gia đình bà gây ra, và thằng bé phải gánh lấy mà thôi. Ông lão đưa mắt nhìn về bà Thảo. Bà ta lúc này ngơ ngác và tỏ thái độ khó chịu. Bà ta nghĩ rằng cái trước mặt mình chỉ biết dọa nạt để lừa đảo, bắt bà phải bỏ ra làm nhiều tiền để làm lễ cúng. Bà ta dùng cái giọng khinh khỉnh mà nói: vậy giờ gia đình chúng tôi cần chuẩn bị những gì? Hết bao tiền vậy thầy? Lão thầy bùa đó chỉ khẽ lắc đầu rồi bảo: chuyện này ta không giúp được, ông bà hãy tìm người khác. Ta chỉ khuyên gia đình một câu: nếu nhận sai lầm của mình hãy tìm cách sửa chữa, cầu xin người đã khuất tha thứ, may ra còn kịp, ta xin phép. Nói đoạn lão bước thẳng ra ngoài cầm, chẳng ngoái lại đến một lần. Bà Thảo vẫn kinh ra mặt mà kệ lão không thèm tiễn. Ngay chiều ngày hôm ấy, bà ta được một lão thầy Pháp trẻ tuổi nhờ một người bạn giới thiệu. Nói là lừa đảo thì không đúng, vì thực chất gã cũng biết chút ít về bùa phép đạo thuật. Thế nhưng mà phải cái tính tự mãn. Mới chỉ giải quyết mấy cái vụ đơn giản, nhưng cứ nghĩ mình là ngôi sao sáng, là một người cao tay ấn có thể xử lý được mọi chuyện. Hắn cũng dễ dàng nhận ra âm khí kèm uế khí bao trùm cả căn nhà. Thêm vào đó là ấn đường của họ đang ngả dần sang màu nâu đậm. Và những điều hắn nói chẳng biết là tình cờ hay cố ý, mà lại tương tự như vị thầy Pháp hồi sáng, khiến cho ông bà Thảo tin sái cả cổ. Hắn quan sát tỉ mỉ căn nhà từng ngóc ngách, rồi kiểm tra kỹ càng dựa vào chút kiến thức kiếm được một mớ tiền của gia đình bà. Gã đưa cho hai ông bà Thảo một mảnh giấy nhỏ rồi bảo: sáng ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Ở gia đình nhớ chuẩn bị những thứ đồ cần thiết trong giấy tờ này. Nhớ là không được thiếu thứ gì đó. Dạ vâng ạ, chúng tôi nhớ rồi, tiễn thầy. Các thầy quay lưng ra về, gã vẫn nghĩ rằng lại vớ được một vụ ngon ư. Ngày sáng ngày hôm sau, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, lễ lạt đàng hoàng, mâm đồ lễ được đặt ở giữa sân, một con gà trống buồng dưới chân bàn. Vợ chồng ông bà Thảo cùng Hiếu đứng đó, mỗi người cầm một hình nhân. Hoàng Yến thì đã về nhà mẹ đẻ từ hôm trước nên không có mặt. Đúng giờ đã định, gã tể pháp khoác trên mình một cái áo màu xám cho và đội một chiếc mũ cùng màu, gã lầm rầm niệm chú ở trong miệng. Đang bố máy mấy đường cơ bản thì gã ngồi thụp xuống chiếu, chân xếp bằng. Ma quỷ phương nào dám hại đến gia chủ, cả không mau khai tên tuổi ta sẽ thẳng tay trừng phạt. Một đám khói trắng lơ lửng trong không gian bỗng chốc tụ lại thành một hình ảnh nhỏ. Chẳng nói chẳng rằng nó ngồi im đó quan sát chung quanh. Các thể pháp vẫn chưa tìm được cách khiến cho vong linh trước mặt trả lời câu hỏi của mình. Các liền điên tiết nắm một nắm gạo nếp trong tay ném về phía đó. Nhân ảnh cây chúng đòn ra sức gào thét, tiếng kêu thè thé như một đứa trẻ con, nhưng mà tần số thì đáng sợ đến mức làm vỡ toang cả cái lọ hoa trên bàn. Ai nấy đều bịt tay lại. Các thể pháp còn giật mình ngã ngửa về sau. Nhân ảnh đó lao sầm vào người của gã, toan cho gã một trận, nhưng có vẻ sức của nó còn quá yếu. Tiểu yêu, ngày muốn chết thì đừng có trách ta. Lập tức trong tay của hắn hai lá bùa, dán một lên là ngực, lá còn lại hắn cầm chắc trong tay, dần dần tiến tới phía trước. Tiểu quỷ trong thế linh lực được phát ra từ lá bùa thì có vẻ sợ hãi lắm. Đường nước các thể pháp cứ tiến dần, cách độ chưa đầy một mét thì gã dừng lại hẳn. Tiểu quỷ dính đòn lại trực tiếp gào khóc lên. Gã nhanh như cắt tiến tới toan gian lá bùa định thân vào giữa trán của nó thì từ đâu một cây guốc bay thẳng đến đánh búp một cái vào đầu khiến cho gã say sầm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Yến đã lao tới, còn đã nhập vào được thân thể cô gái cùng tên từ lúc nào. Liên tiếp là những kích mạnh mẽ gõ thẳng vào đầu của tên thầy pháp. Hắn chẳng thể chống đỡ nổi, chỉ biết lùi về đằng sau để phòng thủ. Yến khôn khéo ngừng đánh, cố gắng áp sát, toàn tung một kích toàn lực dạy cho hắn ta một bài học. Thì tay của cô bị phần chấn từ lá bùa rắn trên ngực hắn đánh bật ra ngoài. Hiếu cùng với bố mẹ của hắn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nãy các thể pháp lầm rầm nói nhảm với không khí, bây giờ đứa con dâu nghiền lành Hiếu Thảo, người vợ nhu mì nết na của họ, đang đánh đập gã thể pháp không thương tiếc. Cuối cùng thì dưới sự công kích của cả hai mẹ con Yến, các thể pháp đành nằm bẹp dí ở dưới sàn, bất tỉnh nhân sự. Hiếu định thần lại, anh nhìn kỹ một lượt trên người của Yến đứng trước tầm mắt của mình, nhưng nhận ra đó là người vợ cũ chứ chẳng phải Hoàng Yến thì quỳ rạp xuống đất. Yến à, anh xin em hãy buông tha cho tôi. Loại người như mày mà cũng xin buông tha? Mày đáng chết thằng trăm ngàn lần. Một nụ cười khinh khỉnh bị ném thẳng vào mặt của Hiếu. Sự tới giờ có khi nào mày cảm thấy có lỗi với tao chưa? Hay là cái loại vong ơn bội tình bỏ mặc tao mà còn sống chết thế nào chẳng quan tâm? Giờ chính mày mà đứa con trai này chẳng thể chào đời. Nó cũng là cốt nhục của mày, tại sao mày nỡ vứt bỏ nó? Một cơn gió lướt qua, ba cái nghịch nhân thế mạng rơi xuống đất, dù ba người nhà bà vẫn còn đang giữ chắc trên tay. Chẳng có tác động gì khác thường, thế nhưng cả thầy đều tự bốc cháy. Làn khói đen khét lẹt theo làn gió phẳng phất trong không gian. Mâm lễ vừa rồi còn tươi rói rói, giờ đây héo quắt lại. Con gà sống còn chưa cắt tiết đã nằm dài dưới đất, khô đét chẳng còn một giọt máu. Yến lao đến ba người nhà bà Thảo, giọng nói lanh lảnh âm vọng như là từ cõi âm ti. Các người phải chết, chết không chừa một ai. Thân thể của Hoàng Yến ngã ngay xuống chiếu bất động. Lóng một cái cả cơ thể ấy, một bóng đèn xuất ra ngoài. Vì thầy bùa hôm nọ có mặt ở đây từ bao giờ, ông dõng dạc lên tiếng. Cô gái à, cô đã không còn được làm người. Hay từ bỏ những thù hận mau chóng báo danh đầu thai. Tu tâm tích đức rất sớm đạt được thành quả. Chỉ lưu luyến nơi dương thế này để hại người và hại mình. Im đi. Ngươi làm sao biết được chúng đã làm gì với ta? Chúng đã giày vò ta thế nào? Chúng phải chết. Ngươi mà cả ta, ngươi cũng phải chết. Giọng nói vừa dứt thì gió bắt đầu ngừng thổi, cây cối chung quanh trở nên bất động. Hai bóng đen mờ ảo lượn vòng vòng quanh ba kẻ kia. Gã thể pháp đã tỉnh từ lúc nào, gã không còn cách nào hại được hồn ma khi đang nhập thể vào một người bình thường. Thế nhưng khi chúng trở về nguyên dạng thì gã có một món đòn cực độc ác, có thể khiến cho chúng hồn phi phách tán. Thình lình gã đứng phắt dậy, vừa lấy nắm đồ nghề, rút ra hai lá bùa vàng ngoạch, lén lén tiến đến sau lưng của vị thầy bùa kia rồi bất ngờ sổ ra: diệt hồn phù, trừ quỷ ma, thành. Hai lá linh phù bay tới chỗ của hai bóng đen. Trên thân của chúng một ngọn lửa xanh lam đang dần dần thiêu đốt chung quanh. Vị thầy bùa hơi giật mình chẳng kịp ngăn cản. Chỉ tới khi hai lá bùa đang đốt cháy ầm ký bao quanh hai bóng đen, ông mới dùng tài phép của mình để cố sức đẩy bay nó. Tiền chân còn đá cho gã hèn hạ kia một cú đầu điếng. Gã nhận ra mình không phải là đối thủ của ông, lại cũng biết thân biết phận chẳng sơ mút được gì, cho nên bèn ba chân bốn cẳng chạy biến cả đi. Mặc dù lá linh phù đó không có đủ thời gian và chẳng đủ mạnh để tiêu diệt Yến, nhưng cũng khiến cho mẹ con cô huyết quỷ giản rụa, âm khí tứ tán, tranh thủ lúc hỗn loạn mà bay đi. Nhận thấy chuyện này cũng đã xong, cũng coi như cứu gia đình này một mạng, vì thầy bùa lúc này chẳng nói chẳng rằng tiến bước đến cổng, mặc cho ba người nhà này đang quỳ khóc lóc ở sau lưng: xin thầy, xin thầy cứu lấy nhà con. Ác giả ác báo, đầu cũng là ý trời, ta chẳng thể làm gì hơn. Bóng dáng của vị thầy bùa vừa khuất sau bờ tường gạch thì thằng Hiếu lại điên tiết lên. Hắn năm mờ tiến vào nhà bác Lạng. Hắn muốn trước khi oan hồn người vợ cũ làm hại gia đình hắn thì chính hắn sẽ làm hại gia đình của cô trước. Trời đã bắt đầu tối, cũng chẳng tốn nhiều thời gian, chiếc xe máy đã đỗ trước cổng nhà của bác gái. Hiếu bấm chuông mãi không ai mở cửa, hắn lớn tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ có nhà không? Bác Lạng lúc này cũng đã khó chịu lắm, mang theo ánh mắt sắc lẹm cùng với gương mặt hầm hầm nhìn ra. Cậu Hiếu à, cớ do nào là đưa cậu đến đây? Hiếu chẳng để ý đến mỉa mai trong câu nói vừa rồi, hắn cứ như vậy cúi người chào rồi bước vào bên trong nhà. Hắn đang sợ lắm nhưng cũng vẫn phải giữ thái độ điềm đạm nhất có thể. Vừa vào trong phòng, một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến hắn giật mình. Mẹ ơi, mẹ đang bật máy lạnh phải không? Không, tôi có bật bao giờ. Cái mùa này làm gì nóng đến mức mà phải dùng điều hòa chứ. Mà anh cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi không có cái diễm phúc ấy. Mẹ à? À bác, bác cho con hỏi mấy câu được không? Cậu cứ nói. Bác cho con hỏi con đón con gái con về nuôi được không bác? Anh này hay nhỉ, cứ xưng hô loạn cả lên. Tôi đâu phải là người ngăn cản cậu nuôi con bé. Chính cậu và cái gia đình độc ác của cậu đã đẩy nó về với tôi, đã khiến con gái tôi phải tự kết liễu cuộc đời của mình. Bây giờ còn dám vác mặt đến đây xin được con bé tâm. Cậu định hại chết con bé như mẹ của nó sao? Quả thật lúc đó thằng Hiếu có chút siêu lầm. Nó muốn nhận lại con bé tâm, muốn thực hiện trọng trách của một người cha. Thế nhưng mà chuyện đáng buồn sẽ đến, chẳng thể kiềm chế được bản thân. Bác Lạng đứng phắt dậy, giơ tay tát cho Hiếu một cái thật mạnh, khiến hắn xây sầm cả mặt mày. Cú tát đó như là xé bỏ lớp vỏ bọc tạm thời của hắn. Cả thô tính của hắn bùng lên, xé nát nốt chút thiện lương cuối cùng. Hắn điên cuồng xông đến người mẹ của vợ cũ, thẳng tay đánh đập. Với cái gì thì dùng cái đấy. Ấm chén trong nhà bay tứ tung, âm thanh loảng xoảng. Tiếng ủ ứa thất thanh không thành liên tục vang lên. Chỉ tiếc là cánh cửa kính được khép, tiếng động vọng ra bên ngoài khá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy được. Người đàn bà trước mặt hắn lúc này chỉ biết co quắp người lại gồng mình chịu trận, thậm chí là không có sức mà kêu cứu nữa. Hắn vỡ cái bình hoa để trên bàn, đập mạnh một nhát chí mạng giữa đầu của bác Lạng. Bác ấy chẳng còn biết gì nữa, nằm bất tỉnh dưới sàn. Như chưa thỏa mãn, hắn rút bồi thêm mấy nhát nữa vào bụng rồi mới dừng hẳn. Bên trong nhà, con bé Tâm đang ngủ thì bị âm thanh hỗn loạn vừa rồi đánh thức. Nó khóc bù lu bù loa làm cho Hiếu khó chịu. Hắn giải quyết xong bà, đến lượt cháu. Mặt hắn lúc này đỏ au long lên sòng sọc như một con thú hoang mất hết nhân tính. Hắn toàn giết cả đứa con đẻ của mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà... Khẽ đưa mắt lên trên bàn trong phòng ngủ, hắn ta nhìn thấy con dao gọn hoa quả cầm ngay trên tay. Hắn lầm lũi tiến đến chỗ con bé, tiếng khóc ngày càng thảm thiết và chói tai của bé Tâm chẳng những không khơi dậy được lòng thương cảm của người bố đẻ mà còn thậm chí làm cho hắn trở nên hằng máu hơn. Mày phải chết, chết đi, đi theo con mẹ của mày. Hắn nở một nụ cười như một kẻ điên, giơ con dao lên quá đầu rồi toàn đâm xuống. Tiếng bước chân của ai đó ở bên ngoài vang lên, Hiếu giật mình quay phắt lại nhìn về phía cửa chính. Chẳng có ai ở đó cả. Lại giơ cao con dao lên, tiếng bước chân một lần nữa xuất hiện, dồn dập hơn lần trước. Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Nắm lấy con dao đi ra ngoài quan sát một lượt. Phòng khách không có ai, nhà bếp không có ai, trên tầng cũng vậy không có ai. Hết một vòng ngôi nhà hắn cũng chẳng nghe thấy gì cả. Thình lình thì một suy nghĩ điện xẹt xuất hiện trong đầu của hắn. Tại sao từ khi hắn đi lại không còn nghe tiếng khóc của đứa trẻ kia nữa? Hắn điên cuồng lao về phía phòng ngủ, sự sợ hãi khiến hắn không kiểm soát được đôi chân. Một cú trượt dài, Hiếu đập cằm xuống nền gạch chảy bê bết máu. Trước mặt của hắn lúc này là Yến, là vợ cũ của hắn. Người hắn đã bỏ mặc với đứa con mới sinh và thêm một đứa nhóc nữa đang mang trong bụng. Nhân ảnh cô ta đang bế trên tay của một đứa bé, tay đung đưa chiếc nồi hắt lên một bài hát ma mị. Cộng với đó ánh mắt trắng giá, cái lưỡi thè ra, làm cho Hiếu sợ đến hết hồn hết vía. Hắn chạy như ma đuổi ra bên ngoài, mà như ma đuổi gì nữa, chính xác là hắn đang bị ma đuổi. Chỉ tiếc rằng linh hồn của Yến lúc này bị thương rất nặng, chẳng thể đuổi kịp mà trả mối thù trong lòng. Hiếu hết hồn, mặt cắt không còn giọt máu, lao vội ra ngoài đường. Quay đầu con xe máy phóng như bay, mong có thể thoát được khỏi đây. Ở bên này tôi đang tắm thì điện chập chờn, giật mình chỉ kịp xả nước cho hết chỗ dầu gội trên tóc. Lao qua thì nghe tiếng hát ru văng vẳng, nghe như ai oán đau thương lắm. Tôi lững thững bước ra, lúc ấy quả thật tôi chẳng nhớ bản thân của mình đã làm cái gì. Sau này cái thằng Đức nó có kể lại tôi mới biết rằng khi đó nó đang hí xả ở bên ngoài. Thế tôi đi ra ngoài ngõ, chân tay khô khoáng một cách vô lý, đôi lúc còn giật giật như là con rối bị điều khiển. Nó đi theo thì thấy tôi đứng trước cổng nhà bác Lạng mà kêu cứu. Nó đến ta từ một cái đau điếng, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Hàng xóm thấy đồng chạy qua hóng, khiến tôi ngại chín cả mặt, đành viện cớ đóng tiền trọ mà gọi mãi bác Lạng chẳng thấy đâu. Cơ một bác tốt bụng đi tới bấm chuông rồi gọi cửa mấy lần giúp tôi, nhưng đều không có phản hồi. Lại thấy trong nhà sáng đèn, cổng cũng không khóa. Mấy người chúng tôi mạnh dạn tiến vào nhà định xem bác ấy đang làm gì mà gọi không có nghe. Vừa mở cái cửa kính thì một cảnh tượng đáng sợ nhất trong đời của tôi hiện ra trước mắt. Vài người hàng xóm yếu tim còn nhắm tịt cả mắt lại. Một anh nào đó tôi không nhớ nổi tên vừa mạnh dạn tiến vào để kiểm tra. Thấy bác Lạng vẫn còn có chút hơi tàn, bèn hô hoán mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên ở trong phòng. Mấy con hàng xóm đón bé qua nhà chăm sóc, cho ăn uống để người ta đưa bà nó đến bệnh viện nhanh nhất có thể. May mắn làm sao bác Lạng thoát chết trong gang tấc. Mấy vết thương sâu hoắm không ảnh hưởng đến thần kinh, xương khớp đôi chỗ bị dạn cộng thêm mất nhiều máu phải ở lại chuyển vật tĩnh dưỡng vài hôm. Nhưng như vậy đã là quá ổn rồi, vẫn là may mắn chán. Tôi, Đức và mấy thằng bạn của nó làm bám trụ lại xóm trọ thì cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Cả lũ kéo về để mà cho bác ấy nghỉ ngơi. Về tới xóm thì đã thấy mấy người công an, cảnh sát đứng đầy ngoài ngõ. Chúng tôi có chút tò mò, một chút ngó nghiêng, rồi tí nữa thì bị đuổi thẳng cổ. Mấy cái cậu kia, cậu muốn lên trụ sở uống nước không à? Đi đi. Cả lũ chúng tôi chẳng ai bảo ai, còn dò bỏ chạy về phòng. Cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Thời buổi đầu đầu cũng có cam thế này, cộng với những đặc vụ và máy quay chạy bằng cơm tay mắt khắp nơi. Chỉ mất một hôm, thằng Hiếu đã bị mời đến trụ sở để làm việc. Nào ngờ ngay sau tối ấy, nó đã chẳng còn ở nhà nữa. Nó chỉ ghé về nhà thu gom quần áo đồ đạc rồi trốn mất tăm. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, nhân quả báo ứng chắc chắn tìm đến dù đã sớm hay muộn. Thằng Hiếu chạy trốn đến một người bạn ở tận mãi Cà Mau. Nó trốn chùi trốn lùi sống vạ vật này đây mày đó để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Nhưng mà như đã nói ở trên, một kẻ bị truy nã thì chẳng bao giờ thoát khỏi sự quan sát của những chiếc máy quay, máy báo tin hiệu chạy bằng cơm. Hắn nhanh chóng bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong một cây chòi canh bỏ hoang giữa vườn chuối. Thằng Hiếu nào chịu để bắt dễ dàng, nó bỏ chạy vào trong vườn, lợi dụng địa hình địa vật lẩn khuất trong bụi cây, rồi cướp lấy một con xe máy bên đường phóng đi. Lực lượng chức năng kết hợp với công an giao thông tổ chức truy bắt, xe công an chạy ở khắp nơi. Khi đang truy bắt, họ nhìn thấy thằng Hiếu cứ lắc lắc cái đầu, tay phải vẫn rít ga, còn tay trái cứ khua quanh đầu như có cái gì đó đang làm nó rất khó chịu. Bất ngờ từ phía ngược chiều, một chiếc xe ben cứ khoảng 20 tấn nháy đèn tít còi, làm cho hắn giật mình loạng choạng thế nào mà lao đầu vào chiếc xe đó. Đầu của hắn nằm ngay bánh xe, một tiếng bép rõ to phát ra. Khỏi phải nói, cả người của hắn nát bè bét, đầu bị nghiến bẹp dí, bên đường còn vương lại cả những phần óc bắn ra vướng vào. Cảnh tượng đáng sợ mà chẳng ai đủ can đảm để nhìn. Nhưng có một hình ảnh khác, dù có đủ can đảm hay không, dù có sợ hãi hay vững dạ thì chẳng mấy ai nhìn thấy. Đó là hai cái bóng đen, một lớn một nhỏ, xích theo một nhân ảnh mờ nhạt kéo lê ở trên đường, mà dần cho đến khi lẩn khuất sau những bụi cây phía xa. Ông bà Thảo ở nhà nghe tin đứa con trai duy nhất chết thảm do tai nạn giao thông thì khóc ngất đi, điên điên dại dại như kẻ mất hồn. Họ cũng bị kết án đồng lõa với đứa con trai, tạo điều kiện để cho hắn bỏ trốn nên cũng xem là có tội. Tuy nhiên xét thấy thần kinh của cả hai vợ chồng nhà này không ổn định, cho nên đã khám nhanh ở bệnh viện tâm thần. Kết quả là họ bị sang chấn tâm lý nặng nề, cho nên được hưởng án treo tại nhà. Hai kẻ điên loạn ngày ngày khóc khóc cười cười, có lúc lại quỳ rạp xuống đất van xin ai đó, có khi lại khom khom như là đang bế một đứa bé, nhẹ nhàng hát ru. Đêm đêm họ đều thấy Yến hiện về như là để trêu ngươi, như là hăm dọa, sống chẳng bằng chết. Hoàng Yến thì cũng đã đệ đơn ly dị với lại kẻ ác nhân mà về sống cùng bố mẹ ruột ngay khi nghe tin Hiếu bị truy nã. Bác Lạng sau một thời gian điều trị thì khỏi bệnh hẳn, nhưng bác nhất quyết không về căn nhà cũ mà dọn hẳn sang quán tạp hóa bác mở để ở bên đó. Tiền chăm sóc cho cháu và bán hàng luôn. Giấy trọ bác cũng giao hẳn cho một người khác quản lý. Và tất nhiên cũng có vài lần bác cùng với mấy vị thầy pháp hay nhờ các vị cao tăng lên chùa làm lễ cầu siêu cho con gái và cháu trai, thế nhưng mà chẳng ai dám nhận. Tôi và đám thằng Đức thì cũng chỉ ở thêm được một tháng rồi chuyển đi luôn. Chúng tôi không tài nào ở được khi biết được rằng ngay bên cạnh mình là một ngôi nhà ma, và thi thoảng lại bị trêu ghẹo bởi những lời hắt dù rất đáng sợ. Riêng tôi thì sau 6 tháng trời làm việc trong này, thấy cuộc sống lẫn nhiều vấn đề khác không thích nghi được, cho nên quyết định quay trở về Hà Nội. Vừa quen thuộc vừa gần gũi, lại có điều kiện chăm sóc gia đình. Dù thế nào đi nữa thì 6 tháng qua vẫn là quãng thời gian không thể nào quên đối với tôi. Tôi còn giữ liên lạc với Đức, thi thoảng vẫn trao đổi về ngôi nhà của bác Lạng và dãy trọ trước kia chúng tôi ở. Ở đó những người nào đến thuê đều phải thắp hương khấn vái rồi mới ở được. Còn căn nhà khang trang kia thì thường vang lên những tiếng đánh mắng chửi rủa, những tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng đòn roi và gào thét trong đêm khuya tĩnh mịch, mặc dù cửa đóng then cài quanh năm, chẳng có ai ra vào. Tất nhiên ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng ít ai dám nhắc đến đó là gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.